Chương 500, đột phá. Lăng Trần thu tay lại chỉ, trong mắt hiện ra một vòng hài lòng thần sắc. Nay kiếm khí uy lực, xem như trung quy trung củ. Hiện giờ hắn tại luyện hóa vị Xích Thiên kiếm kia thánh lưu lại lực lượng, tu vi đã đột phá đến đại tông sư ngũ trọng cảnh tình trạng. Ngoại trừ được cố lực lượng này, Lăng Trần còn lấy được một bộ hoàn chỉnh Xích Thiên kiếm bí quyết. Xích Thiên kiếm bí quyết là một bộ thánh cấp kiếm pháp, tổng cộng có 9 thức, mỗi 3 thức vì nhất trọng, tam trọng toàn bộ sau khi luyện thành, kiếm pháp đại thành, siêu phàm nhập thánh, kinh thiên động địa. Thành công Hạ Vân Hinh cùng Thanh Long Tông đám người đi lên trước, hỏi. Mắt thấy Lăng Trần vừa rồi tình hình, không cần nghĩ cũng có thể biết, Lăng Trần là tại vượt qua ải cảnh giới, cho nên bọn họ vừa rồi cũng không lên tiếng quấy rầy, mà là tại kiên nhẫn cùng chờ đợi. Xem như thế đi. Lăng Trần gật gật đầu, chợt nói tiếp, vậy tại chi thu bị bất tử lão ma đoạt xá, chưa trừ diễn mất, tương lai tất thành họa lớn, sau khi trở về, nhớ rõ lập tức đối với người này tiến hành truy nã. Tốt nhất có thể tại hắn đạt tới thiên cực cảnh lúc trước, đem hắn diệt trừ. Ừ, đợi sau khi trở về, ta liền làm cho người ta phát hạ lệnh truy nã, tận lực tìm đến người này. Hạ Vân Hinh cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Khẽ gật đầu, Lăng Trần đi tới kia Xích Thiên kiếm thánh hải cốt lúc trước, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hắn hải cốt cho thu vào, sau đó bỏ vào phá toái tế đàn bên trong. Đi thôi. Tại hướng về tế đàn hành lễ, Lăng Trần cũng là phất phất tay. Lập tức cùng Hạ Vân Hinh bọn họ quay người rời đi. Ngoài 50 dặm, một tòa hắc sắc trong sơn cốc, một đạo hắc ảnh chợt bạo lướt, rơi vào cốc khẩu vị trí. Chính là từ tha tờ nho nở bên trong trốn ra bất tử lão ma. Xem ra tiểu tử kia không có đuổi theo. Bất tử lão ma liếc qua sau lưng, phát hiện cũng không có người đuổi tới, cũng là nhất thời thở ra một hơi. Bổn tọa nhất định phải chạy nhanh tìm một chỗ, bế quan một đoạn thời gian mới được. Hiện tại chỉ sợ là một cái tiểu tiểu thiên cực cảnh gia hỏa, cũng có thể giết được ta. Hắn như hiện tại nên ngang địa xuất hiện ở trước mắt người đời, không khác chịu chết, có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết quá nhiều người. Bất tử lão ma mục quang lấp lánh, mà cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất tại xa xa. Thông Thiên Phong, trong đại điện. Cái gì, liền tại chi thu đều bị Lăng Trần tiểu tử kia giết đi đại điện chủ tọa phía trên, Tư Không Dực lạnh lùng rít gào nói. Đu nở dê vở ơ-i-a thanh diện mà tông đám người ánh mắt che lấp, ở phía dưới đều là khóc tang lấy khuôn mặt, chúng ta trong vô để ma huyền, đã là khắp nơi tránh tiểu tử kia, chưa từng nghĩ tiểu tử kia rõ ràng con ở không chịu buông tha chúng ta, đem tạ sư điệt tàn nhẫn sát hại, thật sự là có thể nhẫn mại không có thế nhẫn nhu cờ đáng giận, tiểu xuất sinh này khinh người quá đáng. Tư Không Dực không khỏi giận tí mặt, hắn cũng đã như vậy điệu thấp kém, dấu tài. Không nghĩ tới Tạ Chi Thu vẫn bị Lăng Trần giết đi, đối phương thực sự quá phân ra. Lập tức thông báo Thiên Ma lão nhân, Tuyển Cơ tử, Quỷ Thần tôn giả đám người để cho bọn họ lập tức theo ta, phát binh san bằng thánh nữ điện từ trên chỗ ngồi đứng lên, Tư Không Dực lạnh lùng quát. Nguyên bản hắn tuy ma công tiến nhanh, lại nắm trong tay trong giáo một kiện trí bảo, thực lực tăng nhiều, thế nhưng đối mặt Liêu Tích Linh, hắn vẫn không có hết sức phần thắng, rốt cuộc lần trước đánh một trận. Hắn hoàn toàn bị đối phương nghiền ép, gần như không có sức hoàn thủ, điều này cũng làm cho Tư Không Dực hết sức cẩn thận, không ra tay thì thôi, nếu là một khi nên xuất thủ, nhất định phải có 8 phần trở lên nắm chắc. Thế nhưng hiện tại, hắn coi trọng nhất đệ tử cư nhiên lại chết ở Lăng Trần trong tay, chuyện này, hắn thật sự nhịn không được. Hắn nhất định phải tự tay giết đi Lăng Trần, lột ra đào tâm, lại vừa tiết lòng hắn đầu mối hận. Sư phó không cần khinh suất, ta có nhất kế. Không nên mạo hiểm, là được lệnh Lăng Trần này tự chịu diệt vong đúng vào lúc này. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ ngoài điện đi đến, Tư Không Dực vừa nhìn, đây cũng không phải người khác, mà là tam đệ tử của mình, Ngạo Thiên. Ngươi có gì kế sách? Tư Không Dực hai mắt tỏa sáng, có thể không động thủ liền có thể đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết nếu có loại biện pháp này. Hắn không cần mạo hiểm đánh cuộc sư phó, ta mới vừa từ chính đạo bên kia, đã biết một cái thiên đại tin tức. Trên mặt của Ngạo Thiên hiện ra một vòng tiêu ý, nụ cười này tuy 10 phần sáng lạ, nhưng lại thủy chung trộn lẫn một chút âm hiểm. Hà nói mau tới nghe một chút. Tư Không Dực ngẩn người, cũng là muốn biết, cuối cùng là tin tức gì, có thể cho Lăng Trần tự chịu diệt vong. Đầu tháng sau một, Thiên Hư Cung muốn làm một hồi long trọng hôn lễ, bọn họ đã đối với từng cái chính đạo trong thế lực có mặt mũi người phát ra thiệp cưới. Hôn lễ Tư Không Đồng Tử hơi hơi co rụt lại, chợt nhíu mày. Chỉ là một môn hôn lễ, có chỗ nào đáng cao hứng nếu như chỉ là đơn giản hôn lễ, như vậy tự nhiên không đáng chúng ta chú ý. Ngạo Thiên trên mặt âm hiểm nụ cười không giảm chút nào, thế nhưng là, đó cũng không phải người bình thường hôn lễ, mà là Thiên Hư cung trước cung chủ Từ Phi Hồng nữ nhi Từ Nhược Yên hôn lễ. Vậy thì như thế nào sư phó ngươi có chỗ không biết, Từ Nhược Yên này, là Lăng Trần trước kia tại chính đạo võ lâm vị hôn thê, nghe nói tình cảm của bọn hắn tương đối thâm hậu, nếu để cho Lăng Trần đã biết tin tức này, các ngươi đoán, hắn biết làm cái gì. Nói xong, Ngạo Thiên cũng là nhếch miệng nở nụ cười kia hiển lộ mười phần lạnh lạnh. Hắn chắc chắn mất đi lý trí, lập tức trên Thiên Hư cung đi Tư Không Dực vô bàn một cái, trong mắt cũng là lộ ra vẻ mừng như điên vẻ. Ngạo Thiên gật gật đầu, cùng Tư Không Dực nhìn nhau cười cười, lấy hắn này ma đạo thân phận thánh tử, một khi dám lên Thiên Hư cung, đó chính là chịu chết, vô số chính đạo cao thủ đều ra tay với hắn, đến lúc sau căn bản không cần chúng ta động thủ, tiểu tử này sẽ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Đây thật là tốt tin tức. Tư Không Dực vui vẻ ra mặt, mượn đao giết người, có thể so sánh chính mình động thủ muốn nhẹ nhõm nhiều. Chỉ là chuyện lớn như vậy, kia Lăng Trần làm sao có thể không biết? Tư Không Dực có chút kỳ quái mà hỏi. Thật là kỳ quái. Ta cảm thấy rất có khả năng, Thánh Nữ Điện bên kia cố ý phong tỏa tin tức, không muốn làm cho tiểu tử kia biết. Ngạo Thiên nói. Không được, nhất định phải cho hắn biết. Tư Không Dực mày nhíu lại trở thành hình chữ xuyên, không dùng được phương pháp gì, đều muốn đem tin tức truyền đi cho Lăng Trần tiểu tử kia. Vâng, Ngạo Thiên đám người chắp tay, lấy năng lực của bọn hắn, truyền đi một tin tức không phải là việc khó gì, cho dù Lăng Trần một mực ở Thánh Nữ Điện bên trong không đi ra, bọn họ cũng có thể đem tin tức cho truyền đi tiến vào. Hừ, lần này bất kể như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp triệt để diệt trừ tiểu tử này. Tư Không Dực trong mắt hàn quang lấp lánh, Lăng Trần chém liên tục hắn ba người đệ tử thân truyền, còn sót lại hai người, Sở Thiên Ca hoàn thành cụt một tay, đã không sai biệt lắm phế bỏ, hơn nữa lấy Lăng Trần tiềm chất, tương lai tiến vào thiên cực cảnh sợ là nắm chắc sự tình, đối với hắn uy hiếp quá lớn. Thánh nữ Liêu Tích Linh dù sao cũng là nữ nhân, có một số việc còn có thể lòng dạ đàn bà, không quả quyết, thế nhưng Lăng Trần này, sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là nó lớn lên, tuyệt đối so với mẹ của hắn còn muốn khó giải quyết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.